Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, mạnh nhất nam nhân khí độ. Biển sâu là Tịch Liêu, biển sâu cũng là hắc ám. Không có cái gì hỏa diễm có thể chân chính đem trọn cái biển cả đều luộc thành nước sôi. Theo độ sâu dần dần tăng trưởng, Salut Lin Lin cũng sớm đều đã lần nữa ngất đi. Lần này, nàng không còn có tỉnh lại cơ hội, kéo lấy một cái cự đại thi thể ở trong biển du đãng. Gromas cũng đã nhận ra sau lưng Salut Lin Lin đã chết mất. Với lại là chân chân chính chính chết mất, không có khả năng lại sống tới cái chủng loại kia. E là cho dù là Hockback cái này mạnh nhất bác sĩ hiện đang xuất thủ, tại không có bước vào chân chính thần lĩnh vực trước đó, cũng không có khả năng đem lúc này Salut Lin Lin cứu sống. Mặc dù có ngư nhân huyết mạch, nhưng Gromas về suy nghĩ một chút, tựa hồ mình đã thật lâu không có ở trong biển rộng vẫy vùng một phen. Cũng thật lâu không có lẻn vào đến sâu như vậy trong vùng biển. Từ vừa mới bắt đầu, Gromas lần này giết chết Salut Lin Lin liền không có phí quá lớn công phu. Trạng thái cái gì cũng liền chỉ chạy đến cuồng bạo. Cái kia, bách quỷ triền thân đốt máu, hắn căn bản cũng không có bắt đầu dùng. Cũng không phải hắn không nghĩ, mà là hắn biết rõ, Salut Lin Lin là không thể nào để hắn dùng. Chân chính để hắn xử lý Salut Lin Lin cũng không phải cái gì hỏa diễm, năng lực, lực lượng loại hình đồ vật, mà là cái này biển cả a. Newgate, người nói tất cả mọi người là biển cả nhi tử, còn đúng là không sai đâu. Bất quá cùng các ngươi so sánh, ta Gromas thế nhưng là đường đường chính chính thân nhi tử a. Gromas nhẹ giọng cười cười, lầm bầm lầu bầu nỉ non nói, cười qua về sau, Gromas sắt lấy Salut Lin Lin tóc, hai chân một cái dập dờn, nhanh chóng hướng phía trên mặt biển bơi đi lên. Một bên bơi lên, Gromas khóe miệng cũng tại không tự chủ được hướng lên nhếch lên. Tựa hồ nụ cười kia thế nào cũng áp chế không nổi. Chính như Frosup băng hải tặc những cái kia các đại lão nói tới như vậy. Lần này chiến tranh là bọn hắn thắng lợi, mà lại là đại thắng lợi, nhất cử đem địch quân tổng đại tướng chạm ở dưới ngựa. Thế giới mới tứ hoàng cách cục kể từ hôm nay liền đem triệt để bị sửa. Không bao giờ còn có thể có cái gì tứ hoàng. Hắn Gromas cái kia, tứ hoàng mộng cũng không hiểu thấu vỡ vụn. Kể từ hôm nay, trên đại dương bao la sẽ chỉ có hai cái hải tặc hoàng đế. Mà hắn Gromas sẽ là bao trùm trên đó, trên biển bá chủ. Ai nếu không phục khí, vậy cũng phải đi trước đánh chết cái Kaido hoặc là Sang mới có thể có tư cách đến cùng hắn mù tất. Tất, không phải đều là đệ đệ hành vi. Salut Lin Lin một chết, toàn bộ Big Mom băng hải tặc đều phải xong đời. Liền cùng không có Newgate băng hải tặc dâu trắng. Trong một đêm, bọn hắn cũng phải rơi xuống gia đình cấp băng hải tặc quy mô. Không có Salut Lin Lin cái này chủ tâm cốt, bọn hắn cũng chỉ có thể coi là ngân bài tuyển thủ. Với lại Salut gia tộc Big Mom băng hải tặc kỳ thật cũng không phải là cỡ nào đoàn kết. Newgate chết rồi, Marco bọn hắn vẫn như cũ có thể ôm cùng một chỗ. Đoàn kết làm việc là bởi vì bọn họ bản thân liền là có được loại lực lượng kia. Nhưng là Salut Lin Lin muốn là chết, cái kia Big Mom băng hải tặc không sai biệt lắm liền giải tán. Prospero cái này Salut gia tộc trưởng tử cho tới nay đều cảm thấy mình sẽ trở thành đời thứ hai thuyền trưởng, nhưng hết lần này tới lần khác đệ đệ của hắn Katakuri thực lực quá mạnh. Tại toàn bộ Salut trong gia tộc hy vọng cũng rất cao. Lại thêm rất nhiều người sớm đều đã không nghĩ tại Big Mom băng hải tặc bên trong lăn lộn. Chẳng qua là trở ngại Salut Lin Lin cái kia uy thế cường đại không có cách nào đào tẩu thôi. Không phải bọn hắn đều sớm chạy ra, nhớ năm đó liền xem như Smoothie cũng có được rời đi Big Mom băng hải tặc, ý nghĩ không phải sao? Quy tội nó nguyên nhân căn bản, hay là bởi vì cái này trên danh nghĩa lấy huyết mạch, vì mối quan hệ mà liên hệ gia tộc. Nó chân chính bản chất cũng không phải là gia tộc ấm áp cùng máu mủ tình thâm tình nghĩa. Ngược lại là lãnh triệt đến cực hạn cao áp cùng Salad Lin Lin tuyệt đối quyền lực cùng thực lực. Hiện nay Salad Lin Lin đã chết, cái kia Big Mom băng hải tặc sẽ có dạng gì hạ trang? Còn phải nghĩ sao? Nếu như Katakuri không có cách nào ngưng tụ lại cái này còn lại người, như vậy chờ đợi Big Mom băng hải tặc hạ trang liền là phân liệt giải tán. Bỗng nhiên chui ra mặt biển, Gromas hít thở một xuống mặt biển bên trên cái kia ấm áp không khí. Sau đó thả ra mình Kenbunsoku Haki, tiếp lấy nhướng mày, nhìn về phía sau lưng cách đó không xa. Chỉ gặp một cái cao gầy thân ảnh đang đứng trên mặt biển. Dưới chân còn có một tầng đang tại theo bọt nước đong đưa băng nổi. Gromas thấy thế mở miệng cười nói ra. Kiệt ha ha ha ha ha. Đây không phải Kuzan sao? Làm sao? Nghe nói ngươi cái tên này không làm hải quân, là chuẩn bị đi ra khai sơn lập côn sao? Nếu là thật có ý nghĩ này, vậy cần phải nhanh điểm hành động. Lúc này sắp thế giới mới liền sẽ có một vòng cường giả thịnh yến muốn mở ra. Từ cái này bánh gato bên trong có thể cướp được bao nhiêu ăn? Liền muốn nhìn chính mình thủ đoạn. Kuzan nhìn một chút Gromas, lại nhìn một chút bị Gromas sắt lấy tóc, trôi nổi trên mặt biển cái kia cái cự đại thi thể. Trong lòng cũng của hắn là bùi ngùi mãi thôi. Năm đó cái kia từ Great Prison Impel Down vượt ngục tôm cá nhãi nhép, hiện nay cũng đã trở thành tung hoành tứ hải cự sĩ Sa A. Liền ngay cả xưng bá biển cả nhiều năm như vậy Salad Lin Lin, cũng là nói giết liền giết. Lại liên tưởng đến trước đó Gromas tại Marineford Summit War trong kia chút kinh diễm chiến tích. Thế gian này còn muốn tìm có thể tại tuyệt sát chiến tích bên trên sánh vai cùng hắn người, tựa hồ cũng không tìm tới. Từ Flying Pirate Golden Lion, đến mạnh nhất nam nhân Newgate, lại đến hiện nay tứ hoàng Salad Lin Lin. Cái này chém giết ghi chép đơn giản kinh khủng. Một đạo hàn băng từ Kuzan dưới chân lan tràn đi ra, nhanh chóng đã tới Gromas trước mặt, mà Gromas cũng là cười cười, đưa tay ở phía trên khẽ trống, liền trực tiếp từ trong biển đứng ở tầng băng bên trên. Sau đó còn rất quen thuộc là khoát khoát tay nói ra, đưa Phật đưa đến Tây mà. Kuzan nhìn xem Gromas cái này một bộ nhẹ nhàng thoải mái bộ dáng, cũng là cảm thấy có chút buồn cười. Cái này nam nhân trên người tự tin thật sự là quá mức cường đại. Mặt đối với mình đột nhiên xuất hiện, thật sự là một chút cũng không để vào mắt. Bất quá cũng không phải không có cách nào lý giải. Đổi lại là ai làm được giống Gromas thành tích như vậy, cũng nên lúc có phần này không đem anh hùng thiên hạ để ở trong mắt khí phách. Trên biển bá chủ sao? Kuzan ở trong lòng nhẹ giọng nỉ non một câu, tựa hồ cái này hải quân danh hào cũng nên nhượng bộ. Từ nay về sau, có lẽ trên đại dương bao la mạnh nhất thế lực liền là Frostwarp băng hải tặc. Thật đúng là chính nghĩa thất bại đâu. Bất quá cũng may hắn Kuzan cũng không còn là cái gì hải quân đại tướng. Loại chuyện này cũng không tới phiên hắn đi quan tâm. Sakazuki nếu là biết hiện tại tình huống này, đoán chừng một cái đầu đến có ba cái lớn. Trong lòng những này suy nghĩ chợt lóe lên, Kuzan cũng không có cự tuyệt Gromas ý nghĩ. Dưới chân Samu băng lực lượng phát động ra ngoài, nhanh chóng đem Salad Lin Lin cũng cho đông kết lên. Một cái băng phong lấy to lớn thi thể khối băng cứ như vậy xuất hiện ở trên mặt biển. Gromas lúc này mới cười ha hả gật gật đầu, một bên hướng phía hư không vẫy vẫy tay, vừa mở miệng hỏi, người xuất hiện ở đây là muốn làm gì? Muốn cùng ta kết nhóm sinh hoạt sao? Kiệt ha ha ha ha, hoàn toàn không có vấn đề. Kuzan khi nghe thấy Gromas lời nói này sau cũng là không tự chủ được nở nụ cười. Nên nói hắn Gromas đại gia là tâm đại sao? Lại nói, mình nói như thế nào cũng là trước hải quân đại tướng. Cũng không đến mức ở trên biển ngay cả phần cơm đều lăn lộn không lên a. Còn chưa tới cần đầu nhập vào ngày xưa cường địch phân thượng a. Thật có lỗi, ta còn không có đổi nghề khi hải tặc ý nghĩ, dù sao nói thế nào cũng là trước hải quân đại tướng đâu. Kuzan cười một cái nói, Kiệt ha ha ha ha ha, có đúng không? Vậy thật đúng là tiếc nuối đâu. Người cũng không phải là muốn nói chính mình là không có việc gì vừa vặn lắc đến kề bên này. Lại vừa vặn nhìn thấy ta đánh chết Salus Lin Lin một màn này. Trong lúc nhất thời lòng hiếu kỳ đi lên, liền đến cùng ta trò chuyện hai câu a. Gromas lắc lắc mình ướt nhẹp tóc dài, thân bên trên phát ra một cỗ nóng rực khí tức, nhanh chóng để cho mình biến khô mát lên. Cùng lúc đó, nơi xa một thanh chiến phủ cũng phá vỡ mặt biển, nhanh chóng hướng phía trên tay hắn bay tới, bị Gromas nắm ở trong tay. Tiếp lấy Gromas cũng không chuẩn bị ở chỗ này cùng Kuzan làm qua một trận. Dù sao hắn cùng Kuzan thật đúng là không có thù không có oán. Nhiều lắm là liền lúc trước một cái hải quân một cái hải tặc, lẫn nhau lập trường đối địch ra tay đánh nhau qua mà thôi. Hiện nay người ta Kuzan đều vứt bỏ mình ném tối. Hắn Gromas làm sao cũng nên có một phần lòng dạ. Đem trước kia những cái kia loạn thất bát tao sự tình đều lật thiên mới đúng chứ. Bởi vậy Gromas là 10 phần ung dung đem chiến phủ một lần nữa treo ở phía sau mình. Mà Kuzan lúc này mới mở miệng nói ra. Ngược lại cũng không phải. Chỉ là vừa tốt tiếp nhận một phần ủy thác. Xuất hiện ở nơi này, với lại còn giống như hỏng một lần chuyện tốt của ngươi. Gromas nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó cau mày nói ra, hỏng ta chuyện gì tốt? Fua fua nomi, vật kia bị cha Fanga lo mang đi. Kuzan nhẹ giọng mở miệng nói ra, đồng thời cũng đang quan sát Gromas biểu hiện, mà Gromas khi nghe thấy lời này về sau đúng là cứ thế mà dưới. Nói thật, hắn kém chút đều đem chuyện này cho quên đi. Dù sao cùng Salus Lin Lin so sánh, Fua Bawa Nomi vẫn thật là cái lớn bằng hạt vừng sự tình. Ngay sau đó, Gromas liền phá lên cười, nhìn về phía Kuzan mở miệng nói ra, Kiệt ha ha ha ha ha ha, ta cho là không phải đại sự gì đâu. Xem ở ta hôm nay tâm tình cực kỳ tốt phân thượng, lần này liền không so đo với ngươi. Bất quá Kuzan, cũng liền chỉ lần này một lần mà thôi. Lần sau nếu là ngươi còn muốn sống mái với ta, ta nhưng liền sẽ không như hôm nay dễ nói chuyện như vậy. Nói đến đây dừng một chút, Gromas lại cười lớn nói, ngược lại cũng không phải như thế. Ngày nào ta nếu là đem Kaido cũng giết đi, ngươi vừa vặn cũng ở tại chỗ lời nói. Ta ngược lại thật ra có thể lại dễ nói chuyện một lần. Kiệt ha ha ha ha ha ha. Kuzan nhìn xem như thế kiệt ngạo tự tin Gromas. Cũng là cười một cái nói. Làm sao? Đây chính là mạnh nhất nam nhân khí độ sao? Mạnh nhất nam nhân? Gromas nỉ non dưới. Sau đó rất nhanh liền nở nụ cười. Mở miệng nói ra. Mặc dù từ Summit War về sau, liền đã có người bắt đầu cho ta quan bên trên cái danh hiệu này. Bất quá theo ta thấy, kể từ hôm nay, ta mới tính là chân chính đem cái này mạnh nhất tên cho ngồi vững rồi. Kiệt ha ha ha ha, rất tốt, ngươi coi như đây là ta thân là mạnh nhất khí độ a. Tựa hồ tại suy nghĩ vấn đề gì, nghĩ nghĩ sau Kuzan mới lên tiếng nói. Kỳ thật có rất nhiều nghi hoặc trong lòng ta đều không có bị giải khai. Rời đi hải quân sau đổi cái góc độ, đối đãi thế giới này thời điểm, xác thực cũng phát hiện rất nhiều ta trước kia không cách nào phát hiện. Không, phải nói là bị ta vô ý thức không để ý đến vấn đề. Vốn là muốn cùng ngươi cũng tham khảo ngươi ở phương diện này cách nhìn cùng kiến giải. Bất quá nhìn hôm nay xác thực không phải lúc, đến tiếp sau trong một đoạn thời gian rất dài, người có lẽ đều sẽ bề bộn nhiều việc. Như vậy vấn đề này liền lưu tại lần sau gặp mặt lại hướng ngươi lĩnh giáo a. Gromas nhìn xem, Kuzan cái này một bộ ánh mắt bên trong mang theo vẻ mặt mê mang. Trong lòng cũng là thở dài một hơi, từ vừa mới bắt đầu, Kuzan đối chính nghĩa cũng không phải là như vậy kiên định. Rời đi hải quân về sau, hắn rốt cục cũng bắt đầu tìm kiếm thế gian này vấn đề khó khăn lớn nhất. Chính nghĩa cùng tà ác, thật đúng là một cái nhàm chán vấn đề, mà loại vấn đề này, coi như tìm lượt toàn bộ thế giới, chỉ sợ cũng sẽ không có một cái chân chính câu trả lời. Cũng chỉ có một tiêu chuẩn tại giống Doflamingo nói tới, cân nhắc thế gian này chính nghĩa cùng tà ác, cái kia chính là bên thắng. Lời, chỉ có bên thắng mới là chính nghĩa. Bất quá Gromas mặc dù cảm thấy vấn đề này rất nhàm chán, nhưng là vẫn rất tình nguyện cùng Kuzan gia hỏa này ở phương diện này trò chuyện chút. Bởi vì Gromas rất thưởng thức Kuzan, mặc dù hai người là không có thể trở thành đồng bạn, nhưng ở Kuzan dứt bỏ hải quân lập trường về sau, hai người cũng coi là rốt cục có thể an tĩnh ngồi xuống uống cái trà, cùng một chỗ tâm sự nhân sinh. Nghĩ tới đây, Gromas mở miệng cười nói ra, chỉ cần ngươi đừng sống mái với ta, tùy thời hoan nghênh ngươi tìm đến ta nghiên cứu thảo luận cái này nhân sinh mê mang. Kuzan đại tướng, ta đã không phải là đại tướng a. Kuzan cười cười, sau đó khoát khoát tay nói ra, nên tìm một chỗ đi tắm suối nước nóng nữa nha. Tạm biệt, Gromas cũng không có ngăn cản cái gì. Chỉ là sờ lên cằm của mình, cười nhìn xem Kuzan thân ảnh trên mặt biển càng chạy càng xa. Sau đó mười phần ý đồ sâu lớn tiếng hỏi, ngươi xe đạp đâu? Sẽ không phải là bị hải quân tịch thu à? Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?